ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 10, Đường Diệp Đình, tôi không để yên cho anh. Góc truyện audio.com, người xác định không biết chuyện gì. Đường Diệp Đình đột nhiên đứng lên, nâng ly rượu đỏ đi đến trước mặt hắn, ưu nhã nhấp một miếng. Tiếp theo từ trên cao nhìn xuống hắn, đôi mắt hẹp dài, xẹt qua một tia tìm tòi nghiên cứu. Không, không, biết rõ à, Đường thiếu. Cầu xin, van xin ngài, tôi trên có mẹ già dưới có trẻ nhỏ. Làm sao dám làm cái loại chuyện này? Van cầu ngài, thả tôi đi. Người đàn ông bị hù dọa toàn thân đều run rẩy, cũng chỉ thiếu điều khóc lên. Môi Đường Diệc Đình nhẹ con lên nụ cười lạnh, sau liền đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, ưu nhã xoay người, một lần nữa ngồi lên ghế sofa, ngón tay thon dài sờ sờ chiếc cằm thon, cũng không nói lời nào. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh xuống, cả cái không gian hiện lên cảm giác làm người ta hít thở không thông. Đường Diệc Đình trầm mặc như trước không nói, mặc dù hắn chỉ là ngồi ngay ngắn ở kia, thoạt nhìn như một người đàn ông đẹp đẽ ưu nhã yên tĩnh. Nhưng hơi thở cường đại toát lên từ trong người, làm người ta không thể khinh thường. Đây là một loại cảm giác giống như từ lúc sinh ra đã là từ trên cao nhìn xuống mọi người. Chỉ có người đứng trên cao nhiều năm, làm việc lớn, mới có thể có quyết đoán làm cho người khác phải e sợ như thế. Hết sức hiển nhiên, Đường Diệc Đình không đến 30 tuổi, chính là vẫn tồn tại ngang ngược như vậy. Bọn vệ sĩ đứng thành một hàng thẳng tắp, không dám thở mạnh một tí, mà người đàn ông đang quỳ kia, động cũng không dám động, sợ không cẩn thận, liền đem vị gia này đắc tội ra ngoài. Cuối cùng, mệnh lệnh sang sảng hữu lực vang lên, phá vỡ không khí căng thẳng trong phòng. Người đàn ông đang quỳ, thoáng chốc bị hù dọa chân nhũn ra ngã xuống đất, cuối cùng bị vệ sĩ kéo xuống, lui ra ngoài. Lúc này trên ghế, chỉ còn giữ lại hai người Đường Diệc Đình cùng Ross. Boss, chuyện lần này, hắn khó chối tội, vì cái gì không để cho hắn đi gánh tội thay cho Trầm Thiếu? Mặc dù ngẫu nhiên thiên phố sẽ có một chút giao dịch không thể đặt lên mặt bàn, nhưng mà thuốc là tuyệt đối cấm vì lý do an toàn. Ngoại trừ người phụ trách quản lý ra, tất cả những ai tiến vào ghế lô, kể cả khách nhân, tất cả đều phải trải qua kiểm tra, để bảo đảm không có cái vật phẩm nào bị cấm mà được mang vào. Ai ngờ tối hôm qua lại có cạm bẫy lớn như vậy xảy ra. Cho nên chuyện này, người vừa rồi vào là có hiềm nghi cực lớn, nhưng vì sao boss lại bỏ qua cho hắn? Rose có chút không hiểu rõ, có nói dối hay không? Tôi nhìn ra được Đường Diệc Đình lưu loát đứng dậy, đưa tay phủi phủi bụi trên quần áo, chân dài hướng phương hướng cửa bước đi. Nếu như không phải hắn làm, vậy còn có thể là ai? Rose thật tò mò, manh mối ở trên người hắn, phái người bí mật đi theo. Đường Diệc Đình một bên hạ lệnh, một bên đi ra ngoài. Rose đi theo phía sau hắn vội vàng gật đầu, cuối cùng nhịn không được hỏi một câu. Trầm Thiếu bên kia, có cần tìm người giúp đưa hắn ra hay không? Phối hợp cảnh sát điều tra, là nghĩa vụ vinh quang của dân, liền để cho hắn trong đó một hồi đi. Đường Diệc Đình mím môi, gò má hoàn mỹ, ở dưới ánh sáng làm nổi bật, giống như Atula tới từ địa ngục. Tà tứ vô cùng, đồng thời lại thêm vài phần bí hiểm. Rose vì Thẩm Thiên Minh mặc niệm mấy giây, hết sức thông minh lựa chọn câm miệng, không nói thêm gì nữa. Lúc hai người đi đến cửa thang máy, di động trong túi áo Đường Diệc Đình đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra, liếc qua màn hình điện thoại di động, lúc nhìn thấy ba chữ Thiểu Con Nhím, vốn là gương mặt tuấn tú lạnh lùng, cơ hồ ở trong một cái nháy mắt nhu hòa đi rất nhiều. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn phím cô, còn chưa kịp mở miệng nói gì, từ sóng điện thoại truyền đến một câu Sư Tử Hà Đông giống. Đường Diệc Đình, anh là con rùa đen khốn kiếp, tôi sẽ không để yên cho anh. Cách chương.